Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2727, chương 2727, hóa ba thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu và lạc thần tộc năm vương giao chiến. Một cái thần đế đại viên mãn, ở lạc đông thành bên này, có mấy trăm triệu tu sĩ, chung nhau làm chứng dưới. Đây là bực nào thô bạo, một người một kiếm, chỉ như vậy và năm vương đối lập với nhau. Trong nháy mắt, nhiều ít tu sĩ đều hâm mộ trước, cùng là thần đế đại viên mãn, thậm chí ở cảnh giới tu vi lên, là phải xa xa cao hơn người này. Có thể bọn họ nhưng vĩnh viễn không cách nào làm đến bước này. Cường giả, nhất là cái loại đó có thể bùng nổ. Vượt xa tự thân cảnh giới cường giả, càng là bị kính nể. Oanh, oanh, oanh, lục đạo thân thể, ở trên trời khung trên giao chiến, toàn bộ Lạc Đông Thành cũng run run không dứt. Bây giờ Lạc Đông Thành đã có trận pháp bảo vệ, còn có lại tới năm vương dưới quyền tu sĩ, tiến hành bảo vệ, có thể cho dù là như ấy, ngoại giới giao chiến chập chờn. Vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Lạc Đông Thành, nhất là Lạc Đông Thành tường thành. Không thiếu địa phương đã xuất hiện vết nứt. Lạc Đông Thành thành tường chế tạo, một vị trí tôn thần đế sơ kỳ toàn lực dưới, đều không cách nào đánh vỡ. Hết lần này tới lần khác hôm nay xuất hiện trình độ này vết rách. Năm vương nhiều ít năm chưa từng liên thủ, lần này ra tay dưới, mặc dù còn chưa đem hết toàn lực, có thể cái này thời gian ngắn giao thủ tình huống tới xem. Người này thật sự là một cái đại uy hiếp. Thằng nhóc này, rốt cuộc là người nào vật? Bắc Vương Lạc từ trước đến nay, hôm nay và những thứ khác bốn vương, truyền âm nói, ít nhất bọn hắn bây giờ, đều ở đây nghiêm túc đối chiến. Mà người này, ứng đối, thành thạo, thậm chí mơ hồ bắt đầu áp chế bọn họ. Đừng nói nhảm, chẳng lẽ chúng ta năm người còn trấn áp không được hắn? Đều không muốn giấu giếm, động toàn lực đi. Tây Vương Lạc Tiêu vậy ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra trước đó chưa từng có vẻ trịnh trọng. Bọn họ năm nội đấu liền lâu như vậy, có thể trên mình giữ lại chính là Thiên Kiếm Đại Lục lên thập đại thần tộc bên trong mạnh nhất Lạc thần tộc huyết mạch, không cho phép bại bởi một cái người ngoại lai. Đây là bọn họ tôn nghiêm, không cho phép sự tình phát sinh. Nghiêm túc sao? Để cho ta thật tốt xem. Ngươi Lạc thần tộc năm vương có bao nhiêu bản lãnh? Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn. Cửu kiếp kiếm pháp. Vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu vận dụng cửu kiếp kiếm pháp. Trong nháy mắt vận dụng. Đối với cửu kiếp kiếm pháp, năm vương là khá hiểu. Chỉ là hôm nay Dịch Tiểu Phi ra tay, đối với bọn họ đánh vào rất lớn. Từng cái sắc mặt đại biến, dẫu sao cửu kiếp kiếm pháp tu luyện, bọn họ năm vương đô sẽ lạc y đem cửu kiếp kiếm pháp, lại có thể giao cho một mình ngươi người ngoài. Đáng ghét à, Lạc Yêu cắn hàm răng. Đây là phạm vào Lạc thần tộc đại kỵ, mấu chốt người này không có Lạc thần tộc huyết mạch, vì sao cũng có thể tập được, hơn nữa còn là tinh thông cửu kiếp kiếm pháp. Như vậy sự việc cũng xảy ra, thằng nhóc này rốt cuộc là làm sao làm được? Keng, keng, keng, Lạc thần tộc năm vương, giống vậy bắt đầu vận dụng cửu kiếp kiếm pháp, đây là cửu kiếp kiếm pháp giữa giao phong. Quanh, chung quanh hư không toàn bộ vỡ vụn, Dịch Tiểu Phi chu toàn năm người, lấy năm người cảnh giới thực lực, căn bản không có thể bị thương Dịch Tiểu Phi. Cho tới bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là đang bức bách năm người động dùng toàn lực thôi. Dịch Tiểu Phi chỉ là muốn xem, năm vương liên thủ có thể đạt tới cái gì bước. Thần ni, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba. Chợt mở ra, cái này đem phía trước tập sát tới đây Đông Vương, còn có Nam Vương, trực tiếp đánh lui, liền chút bản lãnh này, thật làm người ta thất vọng. Dịch Tiểu Phi mở miệng gian, thân thể bên trong có thần văn không ngừng di động ra, sau lưng một đạo tượng thần to lớn ngưng tụ, thật là cổ đạo tượng thần, cổ đạo tế đàn. Ngay sau đó ở Dịch Tiểu Phi đỉnh đầu xuất hiện, tản ra uy áp, để cho đã lâu về sau năm sắc mặt người rốt cuộc đại biến. Lấy bọn họ cảm giác, đã biết đây là đủ uy hiếp được tánh mạng bọn họ thủ đoạn thần thông. Mời Lạc Thần Tổ xem. Trong Thiên Vương Lạc Yêu hét lớn một tiếng, được, những thứ khác bốn người đều đồng ý xuống, bỏ mặc năm người trước là cái gì ân oán, lẫn nhau bây giờ đều có lợi ích dính dấp, nhưng hôm nay bọn họ kẻ địch chỉ có một, đó chính là trước mắt cái thằng nhóc này. Năm người động tác cũng là tương đối nhanh chóng, há mồm thời điểm trong miệng bay ra máu tươi. Những thứ này máu tươi ở bọn họ hai tay kết ấn dưới hóa là một đao hình tròn thần văn tế đàn, mãnh liệt chập chờn, từ vậy máu tươi biến thành thần văn tế đàn bên trong khơi thông đi ra. Dịch Tiểu Phi ánh mắt cũng có vẻ ngưng trọng, bởi vì mình cổ đạo tượng thần có nhất định hình ảnh, nhất là ở đó thần văn trên tế đàn. Một bàn tay đưa ra ngoài, bàn tay này đưa ra, đó là vĩnh hằng hơi thở. Lão Hắc ở phía xa nhìn, mang vĩnh hằng hơi thở, bất quá đây cũng không phải vĩnh hằng thần đế, dĩ nhiên chiến lực lên, chỉ sợ cũng là một vị cường đại nửa bước vĩnh hằng thần đế. Ở cổ đạo tượng thần trong cơ thể, Dịch Tiểu Phi ra tay, oanh, muốn đem tế đàn kia hủy diệt, bất quá một trường kia vỗ đánh tới, và cổ đạo tượng thần mãnh liệt đụng vào nhau, chính là cái này va chạm. Dịch Tiểu Phi sắc mặt trắng nhợt, mình cổ đạo tượng thần bắt đầu tan vỡ, có muốn dấu hiệu hỏng mất, hừ. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, cổ đạo tế đàn chi trung thần văn kích thích, sau đó đều là xông vào Dịch Tiểu Phi cổ đạo tượng thần. Đây không thể nghi ngờ là để cho sắp hỏng mất cổ đạo tượng thần đổi được vững chắc đứng lên. Lạc Thần lão tổ, giúp chúng ta giết người này. Lạc Thần tộc năm vương, giờ phút này từng cái cắn răng thứ nhì, đây đã là bọn họ có thể vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, là đủ và nửa bước vĩnh hằng thần đế bính sát chiến lực. Mà thủ đoạn này cũng là những thứ khác chín thần tộc không có đối với bọn họ Lạc Thần tộc quá mức chèn ép nguyên nhân. Dù là bây giờ Lạc Thần tộc rất không chịu nổi, chỉ khi nào liên thủ vẫn là có chút chiến lực. Ở huyết sắc kia thần văn tế đàn bên trong, rốt cuộc Lạc Thần tộc tổ xem toàn bộ hiện thân, chỉ là muốn duy trì cái này tổ xem. Năm vương cần phải chịu áp lực thật không nhẹ. Ung ung, cổ đạo tượng thần và Lạc Thần tổ xem không ngừng đến va chạm. Mà Lạc Đông bên trong thành, tất cả tu sĩ không thiếu đều bị sợ không rõ, bởi vì Lạc Đông thành tường thành mặt tây đều đã sụp đổ, dựa theo loại trình độ này đi xuống, Lạc Đông thành sớm muộn là không còn tồn tại, mấu chốt bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng đến đi vào. Ở trong thành bây giờ vẫn là an toàn, có thể sau đó thì sao? Thằng nhóc kia và năm vương giao chiến không biết lúc nào kết thúc. Hai đạo tượng thần ở lần thứ 15 va chạm dưới đều có liền dấu hiệu hỏng mất, bất quá vẫn là Dịch Tiểu Phi cổ đạo tượng thần đi trước tan vỡ, sắp treo dưới. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, xem ra vẫn không thể xem nhẹ Lạc Thần tộc. Dịch Tiểu Phi cũng không có bị thương, cái này làm cho năm vương cảm thấy không ổn, cho dù là bây giờ cũng không có bị thương. Thằng nhóc này rốt cuộc là quái vật gì à? Hóa ba thân, Dịch Tiểu Phi cả người lao ra, một người hóa là ba người, sau đó chém ra một kiếm. Một kiếm này là cửu kiếp kiếm pháp thứ tầng 5. Ở hóa ba người ra trì hạ, trực tiếp chém Lạc Thần tổ giống đầu lâu, sau đó tổ xem hoàn toàn tan vỡ. Còn như năm vương, ở một kích này dưới là bị to lớn cắn trả,